Thanh Liên Chi Đình, chương 2059, nịnh hót Lam Phúc không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thiên Tuyết tư chất tuyệt không phải bình thường, nên thân có một loại nào đó băng thuộc tính linh thể, bình thường tới nói, đồng dạng một môn thần thông, tư chất càng tốt tu sĩ, thì triển ra uy lực càng lớn. Long gia phái nhân đến Thái Dương Tông chúc mừng, chủ yếu là nghĩ dẫn tiến Thái Dương Tông trở thành vạn linh môn phụ thuộc thế lực. Long gia có hai vị hợp thể tu sĩ, bất quá còn chưa đủ dùng thu phục Thái Dương Tông. Thái Dương chân nhân không đến 5.000 năm tựu từ hóa thần kỳ tu luyện tới luyện hư kỳ, cái này tốc độ tu luyện đã rất nhanh, từ một điểm này đó có thể thấy được Thái Dương chân nhân tiềm lực tương đối lớn. Nếu là có thể nhường Thái Dương Tông trở thành vạn linh môn phụ thuộc thế lực, đối Thái Dương Tông ngày sau phát triển có lợi thật lớn, Long Khánh Dương cũng coi là lập công. Thái Dương chân nhân là hợp thể tu sĩ, muốn thu phục một vị hợp thể tu sĩ cũng không dễ dàng, hiện tại lại nhiều Diệp Thiên Tuyết vị thiên tài này, Thái Dương Tông quật khởi thế không thể đỡ, muốn thu phục Thái Dương Tông, muốn khai ra cao hơn bảng giá mới được. Diệp Thiên Tuyết không có kéo dài vượt quan, bay ra Càn Dương Tháp rơi trên mặt đất. Nàng đầu đầy mồ hôi, sắc mặt tái nhợt, một bộ pháp lực tiêu hao quá độ bộ dáng, liên tục cùng mấy chục cái ngũ giai yêu thú chém giết, pháp lực tiêu hao rất nghiêm trọng. Diệp Tiên Tử không hổ là triệu tiền bối đệ tử, tuổi còn trẻ tựu có như thế thần thông, tiền đồ bất khả hạn lượng, ta vừa rồi tựu cùng Trần đạo hữu, Diệp Tiên Tử tuyệt không phải người bình thường, quả nhiên bị ta nói trúng. Một tên gầy như cây gầy trúc thanh bào lão già cười ha hà nói, thanh bào lão già gương mặt gầy gò, sắc mặt hồng nhuận, người mặc đạo bào màu xanh, trong tay cầm một kiện màu xanh phất trần, rất có tiên phong đạo cốt hương vị. Lam Phúc không, Vân Hàng Sơn Lam gia tộc trưởng, hóa thần hậu kỳ. Lam đạo hữu quá khiêm tốn, tiểu muội đã xông hết quan, Lam đạo hữu cảm thấy hứng thú, liền đi vượt quan đi. Diệp Thiên Tuyết ngữ khí có chút lãnh đạm, tựa hồ không nguyện ý cùng Lam Phúc không nhiều nói. Cái khác tiểu hữu có thể tự hành vượt quan, mỗi một vị tu sĩ vượt quan quá trình đều sẽ công khai, miễn cho có người nói lão phu gian lận. Thái Dương chân nhân trầm giọng nói, thanh âm truyền khắp cả tòa kim thạch quảng trường. Tốt, ta tới trước, quảng cáo, lục thập tam cái thứ nhất hưởng ứng, thả người hướng về Càn Dương Tháp bay đi. Thứ 37 tầng sáng lên một đạo chướng mắt hồng quang, hiện ra một đạo lỗ hồng, nhường lục thập tam bay vào. Lục thập tam mới xuất hiện tại đại điện, hư không sáng lên một vệt kim quang, kim đồng tư thí viên vừa hiện mà xuất. Giống, kim đồng tư thí viên phun ra một cỗ vàng mịt mờ sóng âm thẳng đến lục thập tam mà tới. Lục thập tam xoay tay phải lại, một cái hồng quang loè loè trường đao xuất hiện trên tay, hướng về kim đồng tư thí viên hư không vừa bổ. Một đạo chói tai đao minh tiếng vang lên, một đạo hồng sắc đao mang bao phủ mà xuất chém về phía đối diện. Ầm ầm tiếng vang, kim sắc sóng âm bị hồng sắc đao mang chạm vỡ nát, hồng sắc đao mang chạm trên người kim đồng tứ thí viên, truyền ra một đạo trầm đục, chỉ là lưu lại một đạo nhàn nhạt vết thương. Kim đồng tứ thí viên cùng lục thập tam kịch chiến, chúng tu sĩ cẩn thận quan chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dùng thực lực của hắn, kim đồng tứ thí viên tự nhiên không phải là đối thủ của lục thập tam, cũng không lâu lắm, một đạo kình thiên đao khí đem kim đồng tứ thí viên chém thành hai nửa. Lục thập tam tới đến thứ 38 tầng, kim dực hỏa diễm công rất nhanh xuất hiện, lục thập tam vung đao hướng về kim dực hỏa diễm công bổ tới, trên trăm đạo lăng lệ hồng sắc đao khí bao phủ mà xuất, lần lượt chạm tại kim dực hỏa diễm công trên thân, truyền ra một trận trầm đục. Thời gian từng giờ trôi qua, lục thập tam thế như trẻ tre, chưa tới một khắc đồng hồ, hắn tựu xông qua 40 tầng. Cái khác hóa thần tu sĩ lần lượt vượt quan, mỗi một vị hóa thần tu sĩ chỗ số tầng không giống, bất quá bọn hắn gặp phải yêu thú là giống nhau. Long Vân Hâm cùng Long Vân Chân cùng một chỗ vượt quan, đưa tới không ít tu sĩ chú ý, các thế lực lớn đều có tương tự Càn Dương Tháp bảo vật, chủ yếu dùng tới ma luyện hậu bối, đề cao bọn hắn đấu pháp kinh nghiệm, bình thường tới nói, một mình vượt quan độ khó nhỏ bé, nhiều người vượt quan độ khó tương đối cao. Long đạo hữu cùng Long tiên tử thế mà liên thủ vượt quan, nhìn tới bọn hắn là đã tính trước, ta xem bọn hắn nhất định có thể đạt được một cái thứ tự tốt. Lam Phúc không lời bình đạo, vẻ mặt mỉm cười. Long Vân Hâm cùng Long Vân Chân vừa xuất hiện tại thứ 37 tầng cung điện màu vàng óng, hư không sáng lên hai đạo kim quang, hai cái kim đồng tứ thí viên bỗng nhiên xuất hiện, bọn chúng một trái một phải thẳng đến Long Vân Hâm cùng Long Vân Chân mà tới. Long Vân Hâm không sợ chút nào, bên ngoài thân linh quang đại phóng, hữu quyền hướng về một đầu kim đồng tứ thí viên đập tới, Long Vân Chân thì thả ra một đầu hai cánh triển khai có hơn 10 trượng màu xanh lôi ưng hai cánh nhẹ nhàng một cái, vô số màu xanh hồ quang điện tuôn trào ra, đánh về phía kim đồng tứ thí viên. Hai cái kim đồng tứ thí viên tự nhiên không phải Long Vân Hâm cùng Long Vân Chân đối thủ, Long Vân Hâm hóa thành nhân hình mãnh thú, hai tay khẽ động lít nha lít nhít quyền ảnh bay ra, lần lượt nện ở một đầu kim đồng tứ thí viên trên thân. màu xanh cự ưng hai cánh chấn động ở trên không xoay quanh bất định, một đoàn to lớn màu xanh lôi vân bỗng nhiên xuất hiện ở trên không, lôi vân như cùng nước sôi đồng dạng lăn lộn phun trào, từng khỏa màu xanh lôi cầu rớt xuống, lần lượt nện ở một đầu kim đồng tứ tí viên trên thân. Một trận chói mắt linh quang che mất hai cái kim đồng tứ tí viên, linh quang tán đi, bọn chúng cũng biến mất không thấy, Long Vân Hâm cùng Long Vân Chân dưới chân sáng lên một vệt kim quang, đem bọn hắn cuốn tới thứ 38 tầng. Lần này, bọn hắn đối thủ là một cái kim dực hỏa diễm công, một đầu màu xanh biếc độc hạt cùng một đầu hơn trăm trượng dài kim sắc cự mãng. Một bên khác Lục Thập Tam xông qua thứ 50 tầng, đối thủ của hắn là một đầu ngũ giai thượng phẩm kim lôi điêu. Lục Thập Tam sắc mặt tái nhợt, vai trái chỗ có rõ ràng huyết tích, hiển nhiên là thụ thương. Hắn lấy ra một mai màu lam nhạt dược hoàn, dùng mà xuống, sắc mặt tái nhợt nhanh chóng khôi phục hồng nhuận. Lục Thập Tam tế ra diễm giao đao, hướng về hư không vừa bổ, hơn ngàn đạo chướng mắt xích sắc đao khí bao phủ mà xuất, phong kín kim lôi điêu đường đi. Kim lôi điêu hai cánh chấn động, bên ngoài thân hiện ra vô số kim sắc hồ quang điện, bỗng nhiên biến mất không thấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Thập Tam tựa hồ phát giác được cái gì, còn chưa kịp phản ứng, đỉnh đầu sáng lên một đạo chói mắt kim sắc lôi quang, kim lôi điêu vừa hiện mà xuất. Quảng cáo, kim lôi điêu hai cánh khẽ vỗ, vô số kim sắc hồ quang điện tuôn trào ra che mất Lục Thập Tam thân ảnh. Thứ 50 tầng sáng lên một đạo chói mắt hồng quang, Lục Thập Tam từ bên trong bay ra chậm rãi rơi trên mặt đất. Lục Thập Tam bên ngoài thân khét lẹt một mảnh tàn mát ra đốt cháy khét khí tức, hắn vẻ mặt không cam lòng. Nếu như vừa bắt đầu tự đối lên kim lôi điêu, hắn mặc cho không địch lại cũng sẽ không như thế nhích nhác, bất quá hắn pháp lực tiêu hao nghiêm trọng, lúc này mới bại nhanh như vậy. Từ một điểm này đó có thể thấy được Diệp Thiên Tuyết là có thực học, hai người gặp phải yêu thú giống nhau như đúc, yêu thú thần thông cũng giống vậy, Lục Thập Tam vận dụng diễm giao đao vẫn bại. Lục đạo hữu không nên nản chí, người có thể xông đến thứ 50 tầng đã vô cùng ghê gớm, lão phu đoán chừng chỉ có thể xông qua thứ 45 tầng, đợi một thời gian, người sẽ trở nên mạnh hơn. Lam Phúc không cười ha hà nói, ngữ khí tràn đầy lấy lòng hương vị. Lục Thập Tam nhẹ gật đầu, xem như đáp lại. Lam gia không có luyện hư tu sĩ, Lam Phúc không là Lam gia tu vi cao nhất tu sĩ, người này là có tiếng nịnh hót, thấy người nào thổi phồng người nào, từ không cùng nhân kết thù. Thiên xuyên vạn xuyên, nịnh nọt không xuôi, Lam Phúc không am hiểu vuốt mông ngựa, Lam gia cũng không có nắm giữ cái gì trọng đại tu tiên tài nguyên, người khác cũng sẽ không theo Lam Phúc không đối nghịch. Vui lòng đặt tên cho hệ thống, tên cái gì, phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.